Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1812, Thiết Long Thành 2, góc truyện audio.com, vị thần đế này, người tới Thiết Long phủ ta có việc gì? Các thủ vệ trước phủ đệ nhìn nam tử áo trắng đeo thần kiếm trước mắt, cảm giác được loại khí tức khủng bố sắc bén kia, trong lòng không khỏi căng thẳng, cũng hơi khách khí chút. Tại hạ Thanh Vân, tới đây là muốn bái kiến Thiết Long thành chủ. Đồng bá Tuyết Ưng mở miệng, thành chủ nhà ta sẽ không dễ dàng gặp khách, một thủ vệ nhíu mày nói. Nam tử áo trắng trước mắt khí tức tuy cường đại, bọn họ khách khí, nhưng cũng không quý kỷ. Dù sao chủ phủ Thiết Long thành bọn họ thành chủ chính là thần đế viên mãn. Cao thủ thần đế hậu kỳ cũng có nhiều tới 8 vị, tuy phần lớn đều trông coi một thành, nhưng ở trong phủ cũng có 3 vị thần đế hậu kỳ, thần đế trung kỳ, sơ kỳ thì càng nhiều. Vẫn mong bẩm báo một tiếng, đồng bá Tuyết Ưng nói, được rồi, ngươi ở đây đợi chút, xem ở trên phần thực lực của người trước mắt thủ vệ hỗ trợ đi thông bẩm. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, không hổ là Thiết Long phủ, nếu mình chỉ duy trì khí tức thần đế trung kỳ, chỉ sợ không đủ lý do, cũng lười giúp mình thông bẩm nhỉ. Thời gian chén trà nhỏ, thủ vệ kia mới quay về, nói với đồng bá Tuyết Ưng. Đại công tử nhà ta cho mời, mời đi theo ta. Được, đồng bá Tuyết Ưng lập tức đi vào, đại công tử. Thiết Long thành chủ có 5 người con, thực lực mạnh nhất chính là đại công tử, chính là thần đế hậu kỳ. Dựa theo tình báo giới thiệu, vị Thiết Long phủ đại công tử này bình thường là người chủ sự Thiết Long phúc, bởi vì Thiết Long thành chủ thực lực cỡ đó đã khinh thường để ý tới việc vặt, một lòng tiềm tu, muốn đột phá thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Bất cứ một người nào cấp thần đế viên mãn, đều có thể được gọi là bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đều đứng ở trước ngưỡng cửa hồn nguyên sinh mệnh. Những kẻ tu luyện huyết mạch một khi đột phá thức tỉnh cuối cùng, liền có thể thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Đi bên này, thủ vệ ở phía trước dẫn đường, chớ xông loạn, Thiết Long phúc ta có rất nhiều cấm địa, là cấm khách lạ tiến vào. Ta hiểu, đồng bá Tuyết Ưng đi theo. Phủ đệ phạm vi trăm vạn dặm, thủ vệ này phi hành lại chậm, một hồi lâu mới đưa đồng bá Tuyết Ưng dẫn đến trong một cái vườn. Đại công tử Thanh Vân thần đế đưa tới rồi. Thủ vệ cung kính nói. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn tới. Một vị nam tử áo bào đen dựa ở trên ghế ngồi, rất tùy ý, bên cạnh còn có 2 vị mỹ nữ khí chất mỹ mạo đều tuyệt đỉnh hầu hạ, rượu ngon hoa quả lần lượt dâng lên. Nam tử áo bào đen này bộ dạng còn rất đẹp trai, nhìn quét đồng bá Tuyết Ưng, trong ánh mắt lại ẩn chứa ý bá đạo. Hắn nhẹ nhàng phất tay, lùi ra đi, Thanh Vân thần đế, không chê thì mời ngồi uống mấy chén rượu nhạt. Có thể ở Thiết Long phủ uống vài chén rượu, ai lại sẽ chê. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười khoanh chân ngồi xuống. Nam tử áo bào đen này, chính là Thiết Long phủ đại công tử Thiết Long Vân Sơn, thần đế bảng xếp hạng 85. Hắn có thể có thực lực như thế, đương nhiên là có đủ loại trợ lực của phụ thân, thậm chí có mang dị bảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể được thiên tâm nhất tộc đặt là thần đế bảng hạng 85, có thể thấy được hắn cường đại. Hơn nữa Thiết Long thành một cỗ thế lực to lớn này lại tất cả đều là vị đại công tử này thống lĩnh, sự bá đạo trong cái giơ tay nhấc chân, cũng là thời gian dài ở địa vị cao tự nhiên dưỡng thành. Thanh Vân thần đế hậu, góc truyện audio.com, kỳ, ở trên thần đế bảng thiên tâm nhất tộc không có tên Thanh Vân thần đế nha. Thiết Long phủ đại công tử nhẹ nhàng cười nói, Thiết Long phủ tự có rất nhiều pháp môn dò xét, thậm chí hắn cũng từng an bài một vị thủ hạ thần đế trung kỳ lấy thần thông nhìn trộm, đều cho rằng Thanh Vân thần đế này thực lực quả thật là thần đế hậu kỳ. Ta quá khứ một mực ẩn cư tiềm tu cho nên vẫn chưa ở trên bảng. Đồng bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, ta mặc kệ Thanh Vân huynh ngươi là thật sự ẩn cư tu hành, hay là có thần thông che giấu thay đổi khí tức, ta đều không để ý. Thiết Long phủ đại công tử cười vang nói, ta để ý là Thanh Vân huynh ngươi tới chỗ ta, là vì chuyện gì? Hắn là không để ý thân phận người tới, lấy thực lực của hắn cùng với phụ thân chống lưng. Ở thần giới, dù là 3 đại hoàng tộc hắn cũng không sợ. Sau lưng 3 đại hoàng tộc mặc dù có 3 vị hồn nguyên tổ thần, nhưng toàn bộ thần giới vô số con dân, trên ý nghĩa nghiêm khắc đều là con cháu hồn nguyên tổ thần. Cho nên chỉ cần đừng cuồng vọng đến mức đi tấn công hang ổ 3 đại hoàng tộc, bình thường chỉ là cùng 3 đại hoàng tộc cường giả ở ngoài chém giết, một số cường giả ngã xuống, hồn nguyên tổ thần đều chưa bao giờ hiện thân. Nhưng nếu giết đến hang ổ 3 đại hoàng tộc, đó đã là khiêu khích hồn nguyên tổ thần. Ta tới đây, là vì một thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch. Đồng bá Tuyết Ưng mở miệng nói, ta muốn một khối thi hài này, không biết phải trả giá cỡ nào Thiết Long phủ mới nguyện ý bán cho ta. Ha ha, mắt của Thiết Long phủ đại công tử hơi sáng lên, cười nói, Thanh Vân huynh đã tới đây vì một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh đó, tin tưởng hẳn là biết thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch khó đạt được cỡ nào. toàn bộ thần giới, tổng cộng chỉ có 3 hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch, 2 con còn sống, 1 con thi hài ở chỗ ta, nó cực sở trường chạy trốn bảo mệnh, độ khó chém giết nó, so với chém giết hồn nguyên sinh mệnh bình thường khó hơn nhiều. Ta biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân hắn luyện thành sát chiêu thứ 3 hư giới ảo cảnh đạo mới đến đàm phán. Thiết Long Phủ Đại Công Tử thấy thế, nhất thời đứng thẳng dậy, hướng bên cạnh phất phất tay, hai thị nữ lập tức ngoan ngoãn rời khỏi, trong vườn này chỉ còn lại có vị Đại Công Tử này cùng Đông Bá Tuyết Ưng. Thi hài một con hồn nguyên sinh mệnh này, chính là hư không nhất mạch, rất chân quý, lấy tính cách cha ta vốn là không muốn bán, nhưng phụ thân ông ấy không dùng đến, đã sớm cho ta quyền quyết định ở ta. Đại Công Tử cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, người muốn nó cần lấy một viên kim lôi hồn nguyên châu, đến đổi còn cần đặt thêm vào một chiếc khô giới chi diệp. Còn người Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, từ sau khi đánh chết chủ nhân ma tâm hội thực lực bại lộ bộ phận, hắn từ thiên tâm lâu bên kia cũng mua nhiều tình báo, ví dụ như giới thiệu đủ loại bảo vật của thần giới. Nếu không bảo vật ở trước mặt không nhận ra, nếu bỏ lỡ chẳng phải bi ai. Khô giới chi diệp là kỳ chân con dân thần giới dùng để phụ trợ tu hành, là vật rất khó có được tu hành lực lượng huyết mạch. Thiên tâm lâu trong lịch sử từng tranh bảo 3 lần khô giới chi diệp, 3 lần này, giá thấp nhất là 3.900 hồn nguyên tinh ngọc. Một lần cao nhất là 5.800 hồn nguyên tinh ngọc. Đương nhiên, toàn bộ thần giới không chỉ 3 chiếc này, còn có. Góc truyện audio.com, một chút bị cường giả thần đế viên mãn có được ban cho đồ đệ thủ hạ vân vân. Cách chương.